Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, Thương Thuật. Tướng quân Lôi kéo một bên còn chưa đi Ngô Nghị Toán nói ra. Đi ta trong phòng đem cái thanh kia đoản kiếm lấy ra. Ngô Nghị Toán sững sờ, cái thanh kia đoản kiếm là tướng quân bội kiếm, chỉ có điều tướng quân rất ít dùng. Tính tính toán toán cũng là một tay không tệ kiếm. Hôm nay xem điệu bộ này, tướng quân là ý định đem thanh kiếm kia cho rằng lễ vật. Không có nhiều ngây người, Ngô Nghị Toán tranh thủ thời gian hướng về tướng quân trong phòng tiến đến. Một bên Kiều Vũ Thần cái lúc này đã đem ý thức chìm vào đã đến hệ thống trong không gian. Nói đến lễ vật, trên thực tế hắn cũng không có cái gì khả dĩ tiễn đưa. Chỉ có thể đến hệ thống trong không gian tìm xem, chỉ là hệ thống trong không gian ngoại trừ một ít đồ ăn, còn có một chút không quan trọng đồ vật bên ngoài, thật sự là không có gì cảm thấy khả dĩ đem làm lễ vật đồ vật. Kỳ thật đây chỉ là Kiều Vũ Thần cảm giác, phải biết rằng Kiều Vũ Thần hệ thống trong không gian đồ vật, tùy tiện là dược tề cũng tốt, vũ khí cũng tốt, lấy ra đều là rất tốt lễ vật. Tại tận thế cái gì đều khan hiếm, thực tế như Kiều Vũ Thần trong tay như vậy nghịch thiên dược tề. Đây chính là có thể cứu mạng đồ vật, nhìn tới nhìn lui không có hợp ý. Cuối cùng Kiều Vũ Thần nghĩ tới một kiện khả dĩ vừa lòng lễ vật. Ý thức khẽ động, hối đoái hệ thống xuất hiện tại trước mắt, màn hình ảo, lên. Kiều Vũ Thần đưa ánh mắt đặt ở vũ kỹ lên. Đúng vậy. Hắn chính là muốn hồi đoái vũ kỹ, cho cái gì đều không bằng lại để cho Sở Tinh Hải học được cường lực vũ kỹ đến thật sự. Chỉ là vũ kỹ cũng là tùy cơ hội xuất hiện, cũng không biết có thể hay không tùy cơ hội đến vừa lòng vũ kỹ. Mặc kệ, dù sao trong tay tinh thể rất nhiều, hôm nay vũ kỹ giá cả đối với ta mà nói thật đúng là không đắt lắm. Trong nội tâm nghĩ đến, điểm vào vũ kỹ phía trên, tích, hối đoái vũ kỹ, cần tốn hao điểm năng lượng 100.000 điểm, thỉnh, ký chủ, xác nhận phải chăng hối đoái. Kiều Vũ Thần không do dự, hệ thống một hỏi thăm tự trả lời ngay, tích, vũ kỹ hối đoái thành công, đã thu nhập phòng sách, thỉnh, ký chủ, tự hành kiểm tra và nhận. Kiều Vũ Thần ý thức lập tức tiến vào đến cái kia phong. Cách cổ xưa phòng sách ở bên trong, chứng kiến hàng thứ nhất vũ kỹ trên giá sách đã nhiều hơn một quyển sách. Nguyên quyển sách trên kệ đã có hai quyển vũ kỹ, một vốn là Phục Hổ Quyền, một vốn là Chiến Long Quyết. Phục Hổ Quyền Kim Thúc bọn hắn nghiên cứu qua, chỉ là rất nhiều địa phương còn không có hiểu rõ. Cuối cùng vẫn là giao cho Kiều Vũ Thần. Chiến Long Quyết Kiều Vũ Thần mình đã học được, dùng để chiến đấu rất thực dụng. Vừa vặn thừa dịp lần này cơ hội, Kiều Vũ Thần chuẩn bị đem cái này hai quyển vũ kỹ cũng lấy ra, lại để cho Du Dương căn cứ võ giả học tập. Bên cạnh mới nhiều ra đến một bản vũ kỹ, hình thái ý thức tiểu nhân cầm lấy cuốn vũ kỹ kia, tiện tay lật đi ra. Văn bản thượng cũng không có viết lên vũ kỹ danh tự. Mở ra tờ thứ nhất có bốn chữ to, bốn chữ đầu bút lông lăng lệ ác liệt, khí thế mười phần, mai hoa du long. Nhìn xem bốn chữ này, Kiều Vũ Thần có chút không rõ đây là cái gì vũ kỹ. Vừa mới chuẩn bị mở ra tiếp tục xem tiếp, hệ thống trực tiếp tự đã cắt đứt hắn xem tiếp đi dục vọng. Tích, phát hiện vũ kỹ Thân Pháp Mai Hoa Du Long, có thể tốn hao 10.000 điểm năng lượng học tập. Ký chủ, phải chăng học tập? Kiều Vũ Thần lập tức lắc đầu cười khổ. Cái này hệ thống một chút cũng không cho hắn bớt lo. Thật vất vả đã có chút hiếu kỳ, muốn thăm dò một phen, trực tiếp đã bị hệ thống cho chặt đứt. Bất đắc dĩ quy vô nại, Kiều Vũ Thần vẫn là đem cái này thân pháp cho học được. Phải biết rằng học hội một cái thân pháp hay là rất có chỗ tốt. Vũ kỹ không đủ cường, thân pháp sẽ tới gom góp. Đã có một cái tốt thân pháp, Trong chiến đấu không chỉ có ra thành, còn có thể trốn chạy để khỏi chết dùng thân pháp chính mình học tập. Cái này tạm thời cũng không có tất yếu cho Sở Tinh Hải. Trong lòng của hắn là muốn một vốn có quan thương pháp chính là tốt nhất. Như vậy không chỉ có Sở Tinh Hải có thể học, thần tân ý cũng có thể học. Đồng thời thần tân ý học xong chỉ đạo Sở Tinh Hải cũng thuận tiện một ít. Ý thức lần nữa trở lại hối đoái hệ thống lên. Màn hình ảo, thượng lần nữa điểm kích. Ấn vào, hao tốn 10 vạn. Điểm năng lượng, một lần nữa hối đoái một bản vũ kỹ. Sau đó phòng sách vũ kỹ trên kệ lại thêm một bản vũ kỹ. Lúc này đây đều không có lại để cho Kiều Vũ Thần có một chút thăm dò dục vọng rồi. Bởi vì này bản vũ kỹ phía trên rất dễ làm người khác chú ý viết vài cái chữ to. Tịch tà kiếm phổ Kiều Vũ Thần một cái ót hắc tuyến. Cái này đặc biệt sao, cái quỷ gì? Tịch tà kiếm phổ như thế nào còn đi ra? Có phải hay không còn muốn tới cái? Muốn luyện này công? Tất nhiên trước cái gì kia đối với cái này cái Kiều Vũ Thần thật là không có gì xem dục vọng. Hít một hơi thật sâu. Lần nữa hối đoái. Lần này vũ kỹ bìa mặt thượng cũng không có tên sách. Kiều Vũ Thần khẩn trương cầm lên cuốn vũ kỹ kia. Có chút mở ra trang sách. Phong ma tứ thương chứng kiến cái này tên sách. Kiều Vũ Thần trong nội tâm hơi động một chút. Hắn không nghĩ tới thật sự tùy cơ hội hối đoái đã đến một bản thương pháp. Đồng thời ở nơi này hệ thống đã ở trong đầu nhắc nhở Kiều Vũ Thần. Tích, phát hiện vũ kỹ phong ma tứ thương. Có thể tốn hao 15.000. Điểm năng lượng, học tập, ký chủ, phải chăng học tập, lại để cho hoa 15.000. Điểm năng lượng, mới có thể học tập. Xem ra thương pháp này cũng không tệ lắm. Bất quá ta tạm thời học được cũng vô dụng. Chính mình có thể chỉ có một tay đao, Kiều Vũ Thần ai thán lấy. Hay là bỏ cuộc học tập phong ma tứ thương. Dù sao hắn hôm nay một mực tại dùng đao. Hơn nữa mình cũng học được chiến long quyết rồi. Học quá nhiều cũng không có dùng. Hay là đợi về sau có thể lấy tới một tay vừa lòng vũ khí lại lựa chọn. Ý thức lui đi ra. Lại nói tiếp thời gian rất dài, kỳ thật dùng thời gian rất ngắn, bên ngoài Ngô Nghị Toán cũng còn không có đem cái thanh kia đoản kiếm lấy tới. Kiều Vũ Thần cũng không nói lời nói, trực tiếp về tới chính mình trong phòng, không có một hồi cầm một cái hộp đi ra, cái này kỳ thật đều là che giấu, tuy nhiên Kim Thúc bọn họ cũng đều biết chính mình có không gian dị năng. Đương nhiên. Cái kia chỉ là một cái lấy cớ. Hiện tại hắn cũng không muốn lại để cho càng nhiều nữa người biết nói. Như vậy mới có thể thiểu chút ít phiền toái. Đợi Kiều Vũ Thần đi về tới thời điểm. Ngô Nghị Toán cũng chạy về đã đến. Giờ phút này tướng quân chính tiếp nhận cái thanh kia đoản kiếm. Quay người hai tay bưng lấy. Rất trịnh trọng đưa tới Sở Tinh Hải trước mặt. Cái thanh này bội kiếm đã theo hắn rất nhiều năm. Hôm nay chính mình trọng sinh rồi. Cái thanh này bội kiếm cũng có thể kinh nghiệm mới đích kiếm sinh. Tinh Hải, nhị sư bá không có gì thứ tốt tiễn đưa ngươi. Cây đoản kiếm này sẽ đưa ngươi cho rằng lễ gặp mặt. Sở Tinh Hải khuôn mặt nhỏ nhắn cười vui tươi. Hớn hở, hắn không nghĩ tới còn có thể thu được lễ vật. Trịnh trọng theo tướng quân trong tay tiếp nhận cái thanh kia đoản kiếm. Nói là đoản kiếm, kỳ thật cũng không tính ngắn rồi. Cũng có được gần 1 mét chiều dài. Cảm ơn nhị sư bá. Tinh Hải hội hào hào bảo tồn thanh kiếm này. Tướng quân cũng là rất vui vẻ. Từ khi Sơn Thành bị hủy đến nay, hắn đã thật lâu không có vui vẻ như vậy cười đã qua. Hôm nay thật sự cảm giác dễ dàng thiệt nhiều. Nhìn xem trước mặt còn sống sót mọi người, cũng đều là khai mở tâm mà cười cười. Trong nội tâm đột nhiên có như vậy một khắc, muốn buông cừu hận, mang theo những người còn lại cứ như vậy sinh hoạt tại Du Dương Thành. Đương nhiên, tướng quân tự nhiên biết đạo đây là chuyện không thể nào. Rất nhiều cừu hận không phải nói buông là có thể buông. Cho dù hắn có thể buông, thế nhưng mà hắn người phía dưới. thật sự không dễ dàng. Tựa như Kim Khắc Lạp, nhưng hắn là nhìn tận mắt Bạch Kim Cương chết ở trước mặt. Coi như là tướng quân bọn hắn, nhìn phía sau nguyên một đám hộ vệ bị giết, ngã vào chỗ đó, thậm chí đều không có người cho bọn hắn nhặt xác. Loại này cừu hận thì như thế nào có thể nói buông liền phóng hạ. Tướng quân bên này lễ vật đưa xong rồi, Kiều Vũ Thần cũng đã đi tới. Tinh Hải, đã ngươi cũng gọi sư bá rồi. Cái kia thân là đại sư bá, khẳng định cũng không có thể thiếu lễ vật. Nói xong, Kiều Vũ Thần mở ra cái hộp, xuất ra bên trong cuốn vũ kỹ kia. Ừ, cái này là sư bá đưa cho ngươi lễ vật, ngươi nhìn xem có thích hay không. Kiều Vũ Thần xuất ra một quyển sách đến, một mực chú ý bên này người tự nhiên đều thấy được. Mới ở dân tự nhiên đều là rất ngạc nhiên Kiều Vũ Thần cho chính là sách gì. Mà lão cư dân bên trong, Kim Thúc bọn hắn cũng có chút kích động rồi. Bởi vì lần trước Kiều Vũ Thần xuất ra sách đến thời điểm tựu là một bản vũ kỹ. Mà lần này cái này bản rất rõ ràng không phải lần trước lấy ra cái kia bản vũ kỹ. Chẳng lẽ lão đại còn có mới đích vũ kỹ? Đây là Kim Thúc ý nghĩ của bọn hắn. Trên thực tế thật đúng là bị bọn hắn đoán trúng. Sở Tinh Hải cũng là rất ngạc nhiên nhận lấy Kiều Vũ Thần quyển sách trên tay. Bởi vì tò mò, tự nhiên lật ra quyển sách kia, đập vào mắt đúng là cái kia bốn chữ to Phong Ma Tứ Thương. Một bên đồng dạng muốn biết là sách gì thần Tân Ý lập tức sắc mặt cứng đờ. Tinh Hải, quyển sách này có thể làm cho sư phụ trước nhìn một chút sao? Thần Tân Ý mở miệng nói ra. Sở Tinh Hải hồn nhiên không có để ý, tuy nhiên thấy được cái kia bốn chữ, hắn nhưng vẫn là không biết quyển sách này rốt cuộc là sách gì. Thần Tân Ý sắc mặt ngưng trọng mở ra sách, chỉ là nhìn tờ thứ nhất, hắn sẽ đem sách hợp mà bắt đầu. Hai tay bưng lấy sách đưa tới Kiều Vũ Thần trước mặt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.